Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị, thưa các bạn, cây bút của vùng sông nước miền Tây, Võ Diệu Thanh, đã khá nổi danh trên văn đàn. Sau giải nhì cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần thứ tư với tác phẩm Đứa con gái ngỗ ngược, chị đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn do mạng thông tin Yumi tổ chức với tác phẩm Người đàn bà đa tình. Giải thưởng truyện ngắn hay của tạp chí Nhà văn và tác phẩm. Năm 2016, chị còn nhận giải ba cuộc thi truyện ngắn viết cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Các tác phẩm của Võ Diệu Thanh thường chạm vào số phận những con người nhỏ bé đời thường và đi đến tận cùng của nỗi đau thương. Sau đây là một sáng tác của nhà văn Võ Diệu Thanh có nhan đề Lời thề đá. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Hải Yến. Cô nhìn chăm chăm vào bản đồ, chạm tay nhẹ vào vùng đất cuối chữ S. Cô không tin nó ở xa vậy, mà như thấy ngay trước mắt bàn tay cắm vào bờ đá ven hòn, giơ thẳng năm ngón tay lên trời như bàn tay người đang tuyên thề, rất dõng dạc, rất dũng mãnh. Nghe được cả lời thề lẫn trong tiếng sóng vọng xung quanh. Lần đầu tiên dẫn miệng ra hòn, Thao nói, yêu nhau đứng bên bàn tay đá này thề sẽ rất linh hiển đấy. Vậy hả, anh thề trước đi. Thao giơ tay cao. Trước biển, trước hòn, ai thay lòng đổi dạ sẽ bị bàn tay đá. Miệng bịt miệng Thao lại. Cô không tin vào lời thề, nhưng miệng ăn mắm ăn muối, đừng nói điềm càn gở. Vậy mà quá lâu rồi, miệng chưa được ra hòn, nhớ hòn muốn héo ruột mòn gan. Kỳ lạ, cũng một ngày 12 tiếng, mà sao ngày ở bên hòn, bên Thao, mau tối vô cùng. Làm cái gì cũng không kịp, loay hoay là hết cả ngày. Loay hoay tới kỳ đóng tiền tháng cho chủ nợ. Còn ngày ở đây, trôi thật chậm. Miệng nhìn lên tờ lịch, mới 2 tháng. Thế mà cô cảm thấy dường như đủ thời gian cho cô đi đến cuối đời. Quê hương dường như đã lùi về nơi nào đó xa, thật xa, nhưng không thể nào đi tới được. Miệng ơi! Kế đó! Miệng ơi! Nhanh lên! Đó là tiếng gọi của bà chủ. Bà rất già, mí mắt chảy xuống che một phần đôi mắt đục mờ. Nhưng tướng mạo sang trọng, dù trong người lắm bệnh tật. Bà đi lại khó khăn, được cái tiếng nói trong sang sảng có thể vọng tới từng ngõ ngách của biệt thự này. Thường thì bà không cần gọi to lắm, vì nhiệm vụ của miệng, ngoài nấu ăn cho bà, dọn dẹp nhà cửa, cô phải túc trực bên bà để khi bà cần là có mặt. Miệng dạ một tiếng rồi chạy vội ra phòng bà. Rất nhanh, cô sợ bà rầy. Trên tay miệng, lúc nào cũng cái rẻ lau trắng tinh hoặc cây chổi hoặc cái giỏ, không có thời gian rảnh rỗi. Không thể ngồi yên, nhưng miệng không cản được dòng ý nghĩ. Khi nấu cơm, miệng tưởng tượng giờ này Thao chắc đang tắm cho con, cũng có thể đang vo gạo nữa. Chắc Thao cực lắm. Được cái, có nồi cơm điện rồi cũng bớt sợ lửa củi. Hôm miệng lãnh tháng lương đầu tiên gửi tiền về, Thao nói, anh trả hết nợ rồi. Tháng thứ hai, mua được nồi cơm điện rồi, mừng quá mà cũng bực mình quá trời. Sao vậy? Nó không hoạt động sao? Không phải, anh mua loại tốt, nấu cơm ngon lắm. Nhưng định đợi em về mới xài. Hôm qua, anh đi ngoài ngã tư mua cá. Thằng Hiền than đói bụng. Con mẹ Ti thài lai, khui thùng nấu. miệng cười xòa. Hạnh phúc lẫn nhớ nhung đã làm cô ứa nước mắt. Cô có cảm giác mỗi ngày Thao nhóng ra bến chờ một chiếc xuồng ghé lại. Có cái dáng quen thuộc của vợ bước lên bờ. Dù Thao biết tính, thời gian 2 năm chỉ mới trôi được 1/6. Thương Thao mà tội nghiệp cho Ti, làm ơn mắc oán. Hồi lúc miệng còn ở nhà, Ti cũng hay bị Thao làm quê. Miệng sinh cu hiền nằm viện khá lâu, dừa rụng lá đầy sân, Ti róc rồi bó dùm. Thao phủi tay li lịa, thôi khỏi, để đó mai mốt mẹ con Loan về nó làm. Ti hay than với miệng, có ổng ở nhà tôi ngán qua nhà bà. Cái ông Thao này, từ hồi có vợ khó kỳ cục. Miệng về nhà Thao gần 8 năm thì chơi thân với Ti cũng chừng ấy năm. Ti có gương mặt đẹp, nhưng thấp người, dáng nhanh nhẹn, miệng cũng mau lẹ. Thấy miệng một tay bế con, một tay vo gạo là Ti ào qua bế dùm rồi tíu tít nựng nựng tụi nhỏ. Cùng tuổi miệng, nhưng Ti vẫn sống một mình. Hồi lúc miệng mới về, có nhiều đám đến dạm hỏi Ti, cô đều lắc đầu. Rồi nghe đâu, cũng có nhận lời một đám khá già ở xóm trên. Sau đó không hiểu vì lý do gì cô từ hôn. Có chồng cực thấy mồ, như miệng vậy, quần vận áo vo, rồi con cái nheo nhóc, rồi đợn nần vây bủa, nhìn mà khiếp. Người ta nói sau lưng Ti có tình ý với Thao. Miệng lúc đầu cũng sợ, nhưng sau 8 năm ở gần nhau, miệng thấy không phải vậy. Vậy mà Thao ngại. Miệng điện thoại về lần nào Ti cũng phàn nàn. Bà coi, làm như ổng sợ mất lời thề nào đó, thấy tôi bước qua nhà là ổng đuổi như đuổi tà. Miệng cười trừ, bà thông cảm, Thao có thề thiệt mà. Vậy hả, chắc ổng sợ bàn tay đá nghiền nát ổng. Bà coi, tôi lấy nồi nấu cơm cho con ổng ăn, mà mặt ổng nhâu lại như đưa đám vậy. Miệng lại cười, Thao đang thèm bữa cơm do miệng nấu. Đàng hoàng một chút. Những ngày miệng còn ở nhà, tiền bạc eo hẹp, bữa cơm chỉ có mấy con cá sặc kho quẹt lên muối, mấy đọt rau chay hái ở mé ao sau nhà, nêm chút muối chút bột ngọt. Vợ chồng ngồi xì sụp húp mà ước có thêm miếng thịt, có chút nạc cho 2 đứa con nhỏ. Hai vợ chồng cắm cúi nghĩ, cắm cúi ăn, không ai dám nhìn ai. Tới nhìn nhau được thì không biết nói gì với nhau, trừ mấy lời trách cứ. Đã nói để tôi đi Sài Gòn mà cãi. Miệng thấy rất nhiều người đi Sài Gòn làm thuê, cũng chỉ còn đủ tiền về xe. Mà Thao không phải như người ta. Hôm miệng sinh cu hiền, phải mổ bắt con, Thao theo xe chuyển miệng đi bệnh viện huyện. Nhưng đi chưa được 5 cây số, đã ói lả cả người. Mặt mày còn tái hơn người đàn bà đang ẹo người trong cơn xanh khó như miệng. Đi Sài Gòn, chắc khỏi dám về. Miệng và Thao chọn lựa bàn cãi mãi, cuối cùng để miệng lên xe đi. Một chuyến xa ngái dài những 2 năm. Ngoảnh nhìn lại bến, còn thấy Thao ngồi trên xuồng dạo dầm thờ ơ. Ánh mắt biết nói, biết bay, dán vào kiếng xe, miết miết. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó, miệng khóc thôi là khóc, mà khóc phải thật nhanh. Bà cấm, đừng để tao thấy nước mắt, xúi quẩy lắm. Cậu hai đang làm ăn phát đạt, mày khóc hoài, nó tán ra bại sản đấy. Người Hoa vốn kiêng cử nhiều thứ. Tuy bà từng trải, không mê tín lắm, nhưng đã hết sức lực để làm, chỉ còn sức để lo. Nên bà theo cách cha ông từ nhiều đời trước vẫn nghĩ là tránh làm điểm xấu, nhất là nước mắt. Miệng tập thói quen vừa lau nước mắt xong là mọi thứ phải ráo hoảnh, cả nụ cười cũng phải tươi rói. Nhớ thằng Hiền mỗi lần chạy chơi té chảy chân khóc òa, khi được miệng xoa chỗ đau thổi phì phì vào đó là nó cười khẳng khặc. Miệng biết nó cười vì nó nhột, vì nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Bé Loan hay trêu em, vừa khóc vừa cười ăn 10 cục. Miệng lại thấy nhớ 2 đứa nhỏ muốn đứt ruột, lại khóc rồi cười liền ngay đó. Miệng hay để trên bàn nấu ăn của nhà bếp một quyển sổ nhỏ, trang kế bìa có một cái bản đồ. nhỏ xíu, bên bờ vịnh Thái Lan là một cái chấm. Được miệng ghi chú bằng mấy chữ, Cà Mau Hòn Đá Bạc. Cô biết, hòn đá bạc chưa đủ lớn để có thể hiện lên bản đồ dù chỉ là một cái chấm. Nhưng nỗi nhớ quê cho phép miệng thiên vị một chút, để ngày ngày như nhìn thấy đá bạc đang ở trước mắt, sờ tay ra là đụng. Ở đó có Thao, có hai con. Vậy mà đã lâu rồi, Thao không gọi điện cho miệng. Đã thế, Thao còn cắt điện thoại. Mỗi tháng chỉ gửi một lá thư viết vội vàng, khuyên miệng đủ điều. Em ráng khỏe đừng buồn, ở nhà các con đều khỏe. Anh biết nấu ăn rồi ngon lắm. Cụ Hiền hôm nay cái mặt no tròn, em yên tâm nghe, em đừng lo lắng gì hết nghe. Mỗi tháng mới được một cái thư ngắn ngủi bảo miệng không lo làm sao được chứ. Hình như Thao đã bớt nhớ vợ rồi. Nghĩ tới đó, miệng lại muốn khóc. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy tấm da vào máy giặt, đóng cửa máy, nhấn nút. Cô phải tập như bà, nén nước mắt vào lòng. Bà thủ thỉ bao nhiêu là chuyện, lâu lâu hỏi cậu hai đã đi 10 ngày rồi hả miệng, 10 ngày nữa cậu về, rồi bà thở dài. Cậu hai về cũng để đi tiếp. Bà lắc đầu một cái, kể cho cô nghe tiếp chuyện hồi xưa, những chuyện cô đã nghe nhiều lần, kể cả những chuyện cô đã chứng kiến. Miệng ngồi nghe lâu lâu dạ, rồi nói, hồi đó bà cũng cực khổ quá bà hé. Chợt bà hỏi như sực tỉnh. Mày qua đây gần một năm rồi hả miệng, mau quá nhỉ. Mày về rồi, tao biết tìm đâu một đứa như mày. Con cũng muốn ở với bà, nhưng con nhớ mấy đứa con, nhớ quê quá bà ơi. Ừ, chưa có gì khổ bằng nhớ chồng nhớ con. Bà lại nhớ cậu hai. Lâu quá cậu hai không ăn cơm ở nhà. A Thu theo mẹ đi du lịch tận châu Âu. Miệng thấy đôi mắt bà đục ngầu dưới đôi mi sụp, ngần ngấn nước. Bà cũng rất hay khóc, nhất là những hôm cậu đi giao dịch ở nước ngoài nhiều ngày. Nhưng không khi nào để nước mắt tràn ra khỏi mí. Mắt chỉ đỏ, chỉ ướt là bà nói một câu gì đó, hít lấy hít để một hơi như là đã nén nước mắt thành hơi rồi thả vào không khí. Quê mày gọi là gì hả miệng? Lâu quá tao quên. Miệng giật mình, lấy tay quệt nước mắt. Dạ, Đá Bạc ạ. Đá Bạc ở hướng nào? Miệng mở bản đồ ra, cho tay vòng từ eo biển Đài Loan qua biển Đông rồi vào vịnh Thái Lan. Đá Bạc đó xa lắm. Nơi đó có gì? Một làng quê ven biển, những dòng kênh soi bóng rặng dừa, một cửa biển nho nhỏ đủ cho tàu thuyền ngư dân trốn sóng. Miệng chợt nói nhiều, mắt rừng rực tự hào. Bà tròn mắt, tưởng tượng chắc Đá Bạc là một miền đất nào đó toàn đá trắng một màu. Chỉ toàn đá thôi sao? Không, có cả những vườn chuối hoang, những bóng xoài rừng mọc chen qua đá, bám trên đá, phủ xanh đá bạc. Miệng lại nói về những cây xoài rừng, loại cây do miệng phát hiện. Cô nói nó giống cây xoài. Thao nói mình cứ đặt nó tên xoài rừng. Rễ nó phủ chẳng chịt mấy phiến đá, có cảm giác nó không sống từ nước của đất mà sống bằng nhựa của đá, xòe tán tròn mướt rượt quanh năm. Bà trầm ngâm một lúc rồi gật gù. Mày đúng là một cây xoài rừng bám trên đá miệng à? Làm đá cũng phải mềm. Bà hài lòng với phát hiện mới của mình. Bà gặp ánh mắt điều hưu của miệng, bà cười. Lâu lắm mới thấy bà cười. Nụ cười có hậu lắm. Đừng buồn, rồi mày cũng được về nhà gặp các con. Bà lại trầm ngâm một lúc. Hay là hôm nào cậu về đây chơi, mày xin về thăm quê đi, tao cho một vé mà về. Miệng cầm bông tắm trà kỹ từng ngón tay cho bà. Những ngón tay trắng mềm bắt đầu nhão ra. Bà nói già là phải vậy, hồi còn trẻ nó rắn giỏi lắm. Có thể làm tất cả mọi việc mới nuôi nổi các con, mới có cơ sở mà cậu hai đang làm ăn phát đạt vậy. Những ngón tay đá ở hòn cũng cứng cỏi mà giờ cũng gãy rồi, phải chăng nó đã già? Lần đầu tiên, miệng biết về nó cách đây 25 năm, nhưng lần đầu tiên cô tận tay sờ được nó thì nó đã mất một ngón, đã gãy, đã chìm vào xuống biển rồi. Mày làm sao vậy miệng? Làm bà đau đấy. Mày chịu ở lại bà mừng, nhưng mà suy nghĩ kỹ chưa? Không nhớ chồng nhớ con nữa sao? Miệng dừng tay, mắt nhìn lom lom vào thau nước. Tiếng nói thả mênh mang. Dạ, còn nhớ, nhưng tranh thủ còn trẻ kiếm thật nhiều tiền để lo cho tụi nhỏ. Miệng nói tỉnh khô như là chuyến về vừa rồi, cô đã gom hết nhớ nhung gói lại, ném bừa vào đâu đó bên hòn. Đi gấp quá, không tìm được, nên cũng chẳng thể mang theo. Miệng đã ngồi mấy ngày bên bờ hòn đá bạc. Ở đó, gió không nhiều, hơi nóng hơi khô, nhưng biển cứ hung hăng ném vào bờ đá những lọn sóng bạc đầu, tràn bọt trắng trên đá. Biển quanh hòn sôi sục ồn ào, nhưng chẳng ăn nhầm gì với những gì đang diễn ra trong lòng miệng. Trong ấy là một trận bão với những ngọn gió cuộn bạo tàn, giật liên hồi, cuốn trôi xô dạt mọi kỳ vọng lung linh theo miệng trên suốt chặng đường về. Miệng đau đến sắp thét lên được. Vậy mà miệng không nói gì. Vì cái gì mà miệng không gào thét lên được chứ? Miệng muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp một thời, một hình ảnh người mẹ hiền trong mắt các con. Dẫu kỷ niệm giờ đây như một nét vẽ buồn, chìm, mà Thao và Ti đã vẽ đè lên đó một bức tranh khác. Bức tranh đó chính là ngôi nhà của miệng, nhưng hình ảnh người mẹ chải tóc cho con gái, buộc sợi dây diều cho con trai, ngoảnh lại cười với chồng một nụ cười tình tứ, rồi âu yếm bá vai nhau vào buồng, không phải là miệng. Miệng tay xách vali đứng bên hiên nhà còn chênh choáng hơi máy bay và hơi xe. Nhìn bức tranh ấy như một độc giả bất đắc dĩ và bất lực. Ti đủ bản lĩnh làm điều đó. Trong giọng nói của người phụ nữ khát hạnh phúc đang được mân mê hạnh phúc vừa vô tình giật được từ tay miệng, có chứa chút gì đó kiêu hãnh, dẫu giọng van nài. Tôi có lỗi với miệng, tôi sẽ trả lại hạnh phúc cho miệng, nhưng tôi thương Thao và các con nhiệt tình lâu rồi. Vậy ra, miệng thương giả. Miệng không muốn hai con thấy cảnh tình của mình, lặng lẽ ra hòn, ngồi bên bàn tay son sắt, nghe tiếng sóng gió gầm hú. Biển giận ai mà gào thét ngày đêm không than mệt? Biển giận ta chăng, hay biển giận đời? Hay biển giận bàn tay đá? Bàn tay đã bị xô ngả một ngón, ngón nào vậy? Miệng không biết, cô không đủ hiểu biết để đọc tên các ngón tay. Cô chỉ biết nó đã gãy chìm xuống biển một phần của lời thề, dù cô không tin lời thề. Miệng lần từng bước xuống các ghẻ đá dưới chân hòn, nhìn thấy có vẻ rất thận trọng. Nhưng hai tay cô giang ra từ chối mọi nơi có thể bám víu. Cô đến được bên chiếc bàn tay đá, lần đầu tiên chạm tay vào nó, thấy nó cứng lạnh, chứ không nồng ấm như cô nghĩ. Cô chạm tay vào vết thương nó, bàng hoàng như chạm tay vào vết thương của mình, thảng thốt như nghe được tiếng than rất não nuột vọng trong sóng. Tiếng than của ai? Của hòn hay của biển? Nhưng chắc không phải là của miệng. Miệng còn chưa phát ra một tiếng thở dài. Thao cũng không nói gì. Có tuyệt vọng trong ánh mắt, có nuối tiếc trong nụ cười. Khi các con hỏi về, sao ba không cười? Nhưng tuyệt nhiên không than thở. Khi đã không kiềm chế được mình, anh biết không hy vọng gì em tha thứ cho anh. Miệng thét vào mặt biển, anh im đi, anh khốn nạn lắm. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ. Miệng gào lên cùng sóng, đấm tay vào bàn tay đá như muốn xô nó sụp hẳn đi. Cô còn hét nhiều câu nữa, nhưng giọng lạc đi mất rồi, đã tan trong gió. Sóng vẫn cứ sôi sục ồn ào. Miệng gục đầu xuống thều thào trong tiếng nấc nghẹn, không tha được, anh biết mà. Nước mắt miệng chảy ra, thấm vào đá. Tới ngã tư, miệng tìm mãi, không có cách gì liên lạc về nhà. Cô thuê một cậu bé đang ngồi dưới xuồng chờ người thân đi chợ chở cô về. Lòng miệng nôn nao theo từng nhát dầm cậu bé bỏ xuống nước như đang mơ. Sông nước đá bạc đây rồi. Những hàng chuối mọc ven kênh, vẫn chòm lá, nửa như tinh nghịch trêu đùa, nửa như chào đón. Xuồng đi chậm quá, miệng giành lấy rầm, bơi bươn bức. Sân nhà cỏ được dọn gọn gàng như hồi miệng ở nhà. Cô tưởng tượng chắc giờ này Thao đang nấu cơm. Miệng nghĩ tới đó thì cô đã đi vào tận nhà bếp rồi. Nhà không đóng cửa nhưng không có ai. Ao nước sạch sàn lạn, khô trơ đáy. Vài con nhái bầu lê bụng phệ nhảy nháo lên khi thấy bóng người. Miệng băng qua đám rau má tùm cạnh hè sang lối cửa nhà Ti. Ti bế Cu Hiền bằng một tay làm thằng bé sệ gần đến mông, cúi người lên xuống đun củi vào nồi cơm. Thấy miệng, Cu Hiền suýt bị đánh rơi, nhưng nó kịp bấu lại. Từ đó trở về sau, nó cứ bám lấy Ti như thế. Ti chết chân và khóc. Ti vừa nói vừa khóc, có nhiều chỗ khóc nhiều hơn nói, mà nói cái gì giọng cũng nghẹn lại ngang họng. Miệng ngồi lặng thinh, làm như nghe nửa ngày trời vẫn không hiểu Ti nói gì. Phải, cô không nghe được vì trong lòng cô ồn ào hình như trận bão của mấy tháng trước đang trở lại tung hoành tại đó. Có những cơn gió bạo tàn giật liên hồi cuốn trôi xô ngã bất cứ thứ gì cản đường nó. Lãnh tháng lương thứ ba của vợ, Thao mua một chiếc xuồng câu mực bồng bế hai con ra mé biển. Ti hay tin, mướn một chiếc xuồng máy ra tận bãi câu. Thao nói, cô ra đây làm gì? Tôi không muốn ngồi ôm con rồi xài hết tiền của vợ. Mai mốt cổ về lại, quần vận áo vo, không có vốn liếng làm ăn. Ông làm, cứ làm, để mấy đứa nhỏ tôi giữ cho. Thôi khỏi, tôi coi chừng chúng được mà. Thao nhìn Ti ý còn muốn nói thêm, tôi không muốn mắc nợ người đàn bà nào khác. Ti không nghe, bước qua xuồng bế xốc Cu Hiền, nắm lấy tay bé Loan về. Thao không giằng co, nhưng đến hôm sau lại đưa các con đi, đổi cả bãi câu. Ti không làm được gì, nên cô ngủ không yên giấc. Trận bão ập đến rất dữ dội ở phía sông Đốc, Gành Hào. Đá bạc có vẻ bình yên, biển có động mạnh, nhưng gió không dữ dội lắm. Vậy mà chủ nhân những chiếc xuồng câu mực gần bờ lại kéo xuồng của Thao về trong nước mắt. Thấy trời chuyển tối sầm, tôi rủ Thao về, nó gật đầu. Hai thằng lui cui giựt máy. Giựt lần đầu tôi thấy bé Loan thấp thoáng trong khoang. Lần sau tôi thấy Thao lao xuống nước. Sóng bắt đầu nổi lên. Thao cào tay vào nước gần tới bé Loan thì một lượn sóng lớn ập đến. Họ chìm xuống, nhưng ngay sau đó họ nổi lên ở nơi khác, cách xa nhau hơn. Thao lại bơi về phía con. Tôi không mong gì máy nổ kịp thời nên chụp dầm bơi về phía họ. Trước mặt người bạn câu, Thao và bé Loan vẫn quần nhau với sóng. Cu Hiền đứng trong khoang bắt đầu khóc gọi ba ơi. Những trận sóng nối tiếp vỗ ập vào mạng xuồng, làm cho nó lắc lư liên tục. Cu Hiền té nháo nhào trong khoang, tiếng khóc to dần thảng thốt. Từ lúc đó, người bạn câu nhìn lại, đã không thấy bé Loan nữa. Thao cũng biệt tăm. Cả mặt biển chỉ còn trùng trùng những lượn sóng rượt đuổi nhau, réo ầm, tung bọt trắng. Thao không cứu được con. Tiếng của Ti nghẹn ngang đó. Ti ngừng lại cho tiếng nấc bớt dồn. Cô hít một hơi run run, rồi tiếp bằng giọng nhòe nước mắt. Có lẽ Thao vừa chạm được bé Loan thì đuối. Cũng có khi Thao đã ôm con quần với sóng đến lúc chìm. Sáng ra người ta vớt được xác của Thao ở rất gần bờ. Qua bao nhiêu trận sóng mà tay Thao vẫn câu chặt tay bé Loan, còn con bé thì câu chặt con búp bê bằng nhựa. Miệng biết con búp bê ấy rồi, món đồ chơi bỏ rơi của cô chủ A Thu, cô gửi về cho con từ nhiều tháng trước. Ti đưa Cu Hiền về nhà, định báo tin cho miệng, nhưng sau cô nghĩ lại, Thao và bé Loan đã mồ yên mà đẹp, miệng về cũng thế thôi. Nếu miệng về nửa chừng tốn nhiều thứ lắm, phải bồi thường hợp đồng, còn phải trả món nợ đã vay trước lúc đi, sẽ khổ vô cùng. Ti cắt điện thoại, đi ra trường học nhờ người có nét chữ giống Thao viết ít dòng thư cho miệng, viết nhiều sợ lộ, và Ti nuôi Cu Hiền. Miệng hiểu vì sao giọng Thao qua thư độ này khác đi, Thao còn nói là mình nấu ăn ngon lắm. Tôi biết bà sẽ đau lòng khi giận tôi, có khi là còn hận tôi nữa. Nhưng chỉ có nói vậy, bà mới yên tâm. Thôi, bà ráng bình tâm mà nuôi cu Hiền. Ti đặt cu Hiền vào tay miệng, cô vịn con một cách thờ ơ. Cu Hiền ngước nhìn gương mặt đầy nước mắt của người mẹ thấy lạ. Cứ sợ cứ thụt lùi, rồi chui tọt vào lòng Ti. Miệng không nỗ lực dỗ con, cô sợ mình sẽ đánh rơi con. Cô thấy tay chân mình yếu đuối rã rời, không còn đủ sức để giữ được dù chỉ miếng khăn giấy nhẹ hều để lau nước mắt. Mọi thứ xung quanh chấp chới như chiếc xuồng con đã giật giờ qua nhiều đợt sóng. Những mảnh ván đang tuột dần đinh, trực hờ rời khỏi nhau tan rã. Cô thấy bức rức trong người không chịu được, lòng cuồn cuộn nhiều câu hỏi. Thao chỉ thề vui miệng, sao lại bám lấy lời thề mà sống mà chết? Mà Thao đã thề với miệng, sao còn bỏ miệng ra đi, đi không về, không một lời từ giã, bảo miệng bình tâm làm sao được chứ? Miệng thấy trước mắt mình mờ dần, khung cảnh tan ra trong nước. Hình ảnh sau cùng cô thấy là cu Hiền mếu máo sợ sệt, nằm gọn trong lòng Ti. Ti một tay ôm thằng bé, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng nó, đều đều, êm ái như ru. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lời Thề Đá của nhà văn Võ Diệu Thanh. Sau đây là những cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Có thể thấy thế mạnh của cây bút nữ này là việc khai thác nội tâm nhân vật, chọn tình huống, chi tiết, vốn sống. Đi sâu vào thân phận, nỗi niềm bé mọn, tác giả dường như không để tâm nhiều đến bút pháp, kỹ xảo hay kỹ thuật kể. Những trang đầu tái hiện tâm trạng, nỗi niềm của người phụ nữ tên Miệng, nơi đất khách quê người, vì miếng cơm manh áo mà Miệng chịu cảnh làm thuê, thân đơn gối chiếc nơi xứ người, trái tim luôn hướng về bản quán, nơi có chồng và hai đứa con thơ đang mong ngóng. Tình huống chuyện với chi tiết nhân vật Ti luôn song hành cùng gia đình Thao Miệng, đã cho người đọc người nghe về một dự cảm không tốt lành, hao khuyết, vì có kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình vốn trông tranh khi xa cách. Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó, nỗi đau được tác giả đẩy lên cao hơn. Bão tố tiếp tục ập đến gia đình Miệng khi Thao vì muốn đỡ đần vợ đã mua thuyền câu để ra khơi. Cơn bão biển ập đến cướp đi tính mạng hai cha con Thao. Có thể nói, với tình tiết chuyện không nhiều, nhưng đều có tính chất bước ngoặt cao trào. Nhà văn đã đẩy nỗi đau bi kịch gia đình trong chuyện ngắn này lên đến tận cùng. Nhân vật Miệng đã phải trả giá quá đắt vì quyết định rời xa quê hương, gia đình, người thân, đi làm ăn xa những mong đổi đời. Dường như, có thời điểm đi lao động xuất khẩu, lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, trở thành cơn sốt, phong trào, chi phối cuộc sống của người phụ nữ miền Tây. Và mỗi người mỗi thân phận, ít nhiều họ đều bị trả giá cho những chọn lựa đó. Đi nhiều, lắng nghe nhiều, nhà văn Võ Diệu Thanh thẩm thấu nỗi đau của những thân phận và chị thể hiện sự đồng cảm chia sẻ với nỗi đau đớn của họ qua từng trang văn giàu cảm xúc. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Mùa Hoa Xoài của Nguyễn Đức Thiện qua giọng đọc Vân Anh. Tôi nhớ dạo đó là mùa khô, trên bậc thềm của nhà văn hóa chị reo lên gọi tôi. Trời đất, bông xoài rụng nhiều quá trời. Trước mặt tôi, những bông xoài lặng lẽ rụng xuống sau mỗi trận gió thổi ào qua. Dưới gốc cây là một thảm hoa vàng nhạt. Tôi ngước lên, Không hiểu sao, tôi bỗng có cảm giác là từ sau những kẽ lá non tơ kia, đang từng chút một, rất từ từ sẽ tách ra những trái xoài non bầu bầu xinh xinh. Để rồi khi xuân qua hè tới, sẽ cho những trái xoài vàng ươm, có vị chua chua, ngọt ngọt, dễ thèm. Nắng mùa khô gắt gao, gió mùa khô rào rạt, cây xoài chắt từ đâu cho mình cái màu xanh kia và cho trái chín ngày mai. Tôi bảo chị, thế nào tôi cũng có chuyện viết về hoa xoài, tôi sẽ tặng chị chuyện mà tôi sẽ viết. Chị đồng ý chứ? Và hôm nay tôi viết. Thêm và Mơ thong thả bước trên con đường chạy dọc bờ con kinh sáng. Trời đã về chiều, hàng cây chiều đổ bóng xuống mặt nước. Xa ngoài đồng, nắng vẫn trải trên thảm lúa. Bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình trên người Thêm. Nước da đen sạm của người lính miền Đông đã phôi phai bớt sau hơn 3 tháng Thêm nằm bệnh viện. Gương mặt anh vẫn tái xanh, hai mí mắt vẫn chịu nặng. Mái tóc hớt cao làm cho anh có vẻ gầy ốm. Người ta chỉ nhận ra vẻ hoạt bát của anh ở cái miệng rộng hay cười. Còn Mơ, cô không có một vẻ đẹp sắc sảo nhưng ưa nhìn. Một cặp mắt mở to trong sáng, một sống mũi thẳng và cái miệng nhỏ có cặp môi tươi tắn. Chiếc áo blue trắng tuy rộng vẫn không che giấu được một thân hình tròn lẳn khỏe mạnh. Họ đi bên nhau đã lâu, chuyện dường như đã vãn. Im lặng mà bước chân của họ dù rất nhẹ vẫn nghe rõ mồn một. Gần đến cuối quãng đường, Mơ mới chợt hỏi. Hồi trưa, anh Thêm lên bác sĩ khoa phải không? Ừ, anh vẫn đòi về đơn vị sao? Thì Mơ biểu anh nên về đâu bây giờ, xa anh em lâu quá rồi. Mơ không trả lời, cô đưa mắt đuổi theo mấy con cò trắng phau đang sải cánh ngoài cánh đồng tít tắp. Ngoài đó vẫn còn nắng, không hiểu sao, Mơ cảm thấy xốn xang. Thêm nhập ngũ khá muộn, khi đơn vị anh bay tới Đà Nẵng thì Sài Gòn đã giải phóng. Dạo đó bạn bè đã có người trêu gọi anh là lính đi nhặt đồ hộp. Thêm chưa kịp buồn thì được lệnh hành quân tiếp lên miệt biên giới Tây Ninh này. Anh trở thành lính miền Đông. Không gian một vùng biên giới lúc nào cũng căng như một sợi dây đàn. 3 tháng trước đây, đơn vị Thêm đã có một trận đụng đầu với địch. Chúng ảo lên chốt vào lúc giữa khuya. Trận chiến đấu kéo dài không lâu, nhưng nó kết thúc vào lúc nào Thêm không biết. Anh chỉ kịp nhận biết mình bị thương bởi một trái M79 nổ khần. Lúc tỉnh lại, anh mơ hồ nhận ra một vùng sáng đục của một căn phòng không rộng lắm. Anh khắng mở mắt, một bàn tay rất nhẹ đặt lên vai anh, một giọng nói rất khẽ. Anh nằm yên nghe. Cử động mạnh là nguy hiểm lắm đó. Anh sáng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình. Anh bắt gặp một cặp mắt trong suốt dịu dàng, anh khó nhọc hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Cô gái trả lời. Đây là quân y viện Tây Ninh, đừng động mạnh nghe anh. Từ hôm đó, anh bắt đầu được nghe cô gái nói. Những lời khuyên của cô trở nên quá quen thuộc với anh. Ban đầu, anh nhắm mắt mà nghe lời. Nhưng những ngày sau đó, mỗi lần nghe lời khuyên làm mỗi lần thêm chán nản. Lại thêm sự chăm sóc của cô nữa. Khi thì cô bắt anh thay cái áo vừa mới dây một chút bụi bẩn, khi thì buộc anh đi cắt tóc, lúc thì mang kéo tới tận đầu giường cắt móng tay cho anh. Tới cả miếng cơm miếng cháo, cô cũng bắt anh ăn một cách cẩn thận, ngồi canh cho tới tận miếng cuối cùng. Đã có lần anh bảo cô, khổ quá, tôi có phải là con nít đâu. Vậy mà cô ấy chỉ cười. Nhất là khi anh đã bắt đầu bình phục, chân tay nhúc nhắc được, đầu óc tỉnh táo hơn, anh càng khó chịu với sự chăm sóc quá tỉ mỉ ấy. Cho tới một hôm không chịu được nữa, anh đã gắt lên. Xin cô để cho tôi yên. Sống gì mà cứ như tù giam lòng thế này, mặc xác tôi. Nếu chết, tôi đã chết ở chiến trường rồi. Cô gái đứng ngẩn ra nhìn anh, cô không cười được nữa, môi cô mím chặt. Nước mắt ấp lấy cặp mi mỏng mọng. Cô nhìn anh một lát rồi quay đi. Anh bạn giường bên nhìn anh chằm chằm. Cô gái đi khuất, anh ta la lên. Ông kỳ cục thấy mẹ à? Ông có quyền gì mà la người ta? Những lúc ông nằm chết giấc ra đó, giường cướt chiếu đái, người ta phải lo. Sao ông không dậy mà la hét? Người ta phải chăm ông như chăm trẻ sinh non tháng ấy. Thế mà, hừ, kỳ cục thật đó. Thêm hối hận, anh chờ cô gái ấy đến. Nhưng suốt buổi chiều ấy cô không tới. 2-3 hôm sau cô cũng không tới. Sự vắng mặt của cô gái làm thêm càng thêm áy náy. Thay cô làm một cô gái khác, thấp tròn như hạt mít. Vừa đủ một tuần, cô gái lại xuất hiện. Cô tới bên anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Anh Thêm, anh bớt nhiều rồi chứ? Thêm trả lời ngượng ngập. Cảm ơn mơ, tôi có khá hơn chút ít. Cô lại dẹp cái giường cho anh, vuốt lại cái gối cho thằng, xếp lại mấy thứ chai lọ ở trước bàn sắt trắng bóng. Bàn tay cô thoăn thoắt, mấy lần hắng giọng, mãi Thêm mới hỏi được một câu. Cô mơ, cô vẫn còn giận tôi à? Hả, anh nói sao? Cô gái nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Mà em biết giận anh cái gì chứ? Ngừng một chút mơ tiếp. Em biết lắm chứ, các anh đang chiến đấu, đang hoạt động, bây giờ phải nằm bó chết ở đây, khó chịu lắm. Thêm nhìn mơ, một lời nói đó của mơ thôi đủ an ủi anh. Mơ vẫn nói như giải thích. Mấy hôm rồi má em bệnh, em về qua nhà được mấy ngày. Buổi chiều hôm ấy qua đi rất nhanh, rồi thêm nhiều buổi chiều như thế. Không hiểu bằng con đường nào mà mơ biết rất nhiều chuyện về anh, về cả những trận đánh có 102 của đời anh ngoài mặt trận. Chắc là từ những bài báo về các trận đánh trên biên giới có anh tham sự. Qua mơ, anh là một bệnh nhân đặc biệt. Khi anh bất tỉnh, các bác sĩ vẫn phải tiến hành mổ, lấy mảnh M79 trong phổi anh ra. Nhưng đường chuyển thương quá xa, anh bị viêm nặng nên phải cắt đi tới 2/3 phổi trái. Mơ được phân công đặc cách chăm sóc anh. Mơ không kể, tự Thêm cũng có thể hình dung được những vất vả của mơ, những cơn mê sảng anh có mơ bên cạnh. Hiểu thêm về mơ, Thêm bỗng thấy xuất hiện trong mình một tình cảm là lạ. Trống trải khi vắng mơ, xốn xang khi mơ tới. Từ lúc anh thấy giận mình vì những suy nghĩ bạo dạn về mơ. Đã có một lần đi bên bờ kênh, Thêm hỏi mơ, giọng nhẹ lâng. Mơ à, con đường này dẫn mình đi tới đâu nhỉ? Có hơn 2 cây số thôi mà anh Thêm. Không, là tôi muốn hỏi. Bữa đó Thêm đã đứng dừng lại nhìn mơ. Mơ ngẩng mặt lên nhìn. Nơi đứng lại đó có một cây xoài đang mùa trổ bông. Những chùm bông xoài sai chi chít nổi bật giữa tán lá xanh mướt. Mỗi làn gió nhẹ thoảng qua, những cành bông bé xíu lẹ làng rớt xuống. Mơ yên lặng để mặc những cánh bông đó đậu xuống mặt mình. Mơ cười, không nói thêm một lời. Dưới chân họ, thảm bông xoài mỗi ngày một dày hơn, báo hiệu trên đầu họ sắp tới mùa cây đơm trái. Hôm nay, họ lại đi với nhau trên con đường quen thuộc. Tới gốc xoài, hai người lại đứng lại bên nhau. Mơ hỏi Thêm. Thế bác sĩ Khoa nói sao anh? Thêm với tay ngắt một lá xoài xoay xoay trên đầu ngón tay. Có lẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ được trở về đơn vị. Anh nhìn vào mắt mơ, có một nét buồn thoáng qua trong cặp mắt mở to ấy. Anh bỗng thấy thương thương cô gái bấy lâu nay gần anh. Anh buông chiếc lá xoài và nắm lấy tay mơ. Sẽ còn gặp nhau mà mơ, biết đâu rồi đây. Mơ cũng nhìn anh lắc đầu, chắc mơ đoán được suy nghĩ của anh. Cô khẽ nói. Đừng nghĩ vậy nghe anh Thêm. Mơ rút tay về và chợt hỏi tiếp. Em hỏi thiệt nghe, anh Thêm đừng giận nghe. Mơ cứ hỏi đi. Có phải đã có lần anh yêu rồi không? Phải không? Sao mơ lại hỏi vậy? Đừng trách mơ mà tội nghiệp. Hôm rày với lại ba lô cho anh. Mơ thấy trong đó có một gói nhỏ. Anh gói kỹ lắm. Bên ngoài anh ghi dòng chữ. Những lá thư không bao giờ đọc lại. Mơ nghĩ nhất định nó là thư của phụ nữ. Nên mơ mới hỏi. Thêm không trả lời. Mơ đã gợi cho thêm nhớ tới một người. Một người mà mỗi lần nhớ tới là anh nuối tiếc. Một sự nuối tiếc muộn màng. Lát sau, thêm nói với mơ chậm rãi. Đúng thế, đã có lần mơ ạ. Cho đến bây giờ. À mà thôi, ta quay lại kẻo muộn giờ. Mơ để anh nhớ lại thật kỹ, rồi anh sẽ kể mơ nghe. Phải rồi, thêm sẽ kể mơ nghe, kể như thế này. Thêm đi tìm Ngọc. Rẽ vào con đường đi qua khu sao tế. Mít dọc theo bờ một con sông. Thêm tìm ra chiếc cầu phao sang núi Hột. Lại mất nửa giờ nữa đạp xe trên con đường sóc nảy người. Thêm đến được một trạm gác đơn sơ, có một cây tre nhỏ chắn ngang đường. Đó là trường lái xe quân khu M. Anh nhờ chiến sĩ cảnh vệ gọi điện vào gặp Ngọc. Lát sau, một cô gái cao lớn chạy ra, vừa trông thấy anh cô gái reo lên. Anh Thêm, anh là anh Thêm có phải không? Cô quên cả chào anh chiến sĩ cảnh vệ mà chạy tuột ra chỗ Thêm đứng. Ngọc đi vắng. Úi, anh không được buồn, trưa nay nó sẽ về mà. Cô ngoắt lại nói với chiến sĩ cảnh vệ. Anh ơi, đây là anh Thêm, người của Ngọc đó. Để anh ấy vào chỗ bọn em chờ Ngọc nhé. Chiến sĩ cảnh vệ bật cười vì lối báo cáo nửa điều lệnh nửa dân thường của cô gái và gật đầu đồng ý. Thêm mong mắn làm quen với tất cả các cô gái. Vắng Ngọc nhưng Thêm biết được bao nhiêu điều về Ngọc. Anh biết Ngọc bây giờ cao lớn không thua gì cái cô thắng kèo kia. Anh biết Ngọc trước kia cũng ở bên nuôi quân. Ngày nào Ngọc cũng dành lấy việc gánh cơm xa bãi tập lái xe cho anh em. Ở đấy Ngọc leo lên xe tò mò học lái. Các thầy giáo thấy Ngọc ham mê cũng chỉ bảo tận tình. Ngọc xin lái xe kiểm tra. Tết Nguyên đán trước đó có chuyến hàng lá xong trên đỉnh cả. Anh em lái xe, người đi dã ngoại, người đi phép vắng. Tiểu đoàn gọi Ngọc, cử thêm một học sinh đi theo. Ngọc đưa xe đi về an toàn. Từ đó Ngọc chuyển sang tiểu đội lái xe hậu cần. Ngọc nói với bạn bè. Tao sẽ lái xe cho thật giỏi để xin vào trong Nam, lái xe đi khắp trong đó tìm xem ông Thêm nhà tao, ông ấy nằm bẹp chỗ nào mà cấm thư từ gì cho tao cả. Bạn bè Ngọc cho Thêm biết, Ngọc rất hay kể về Thêm, ngày nào cũng kể. Các cô gái sau ít phút huyên náo đã túa đi, chỉ còn Thắng ở nhà với Thêm. Thắng bảo anh Thêm mà, anh ra đầu giường cái Ngọc mà xem. Một tờ báo sán ở đầu giường, một dòng chữ đậm chạy ngang tờ báo, viết về anh. Đúng rồi, bài báo ấy viết về anh và trận đánh có 102 của anh ở biên giới. Thắng nói như tâm sự. Ngọc nó không có tấm ảnh nào của anh. Hôm đọc bài báo này nó khóc. Hồi đó em chẳng hiểu vì sao nó khóc. Nó dán bài báo này lên đầu giường. Một lần lơ đễnh em treo chiếc áo lên đó. Nó giận em mất mấy ngày liền đó. Ngọc về đó anh Thêm, nghe tiếng còi xe là biết ngay là nó. Một chiếc xe mono từ từ vào sân, chiếc xe nhuốm đầy bụi đỏ vặn mình trườn qua mấy ổ gà hằn lên những vệt xe. Một hồi còi nữa thúc lên, tiếng phanh hơi xì mạnh. Chiếc xe nép gọn vào góc sân, cửa xe mở rồi sập mạnh, tiếng Ngọc vang lên. Thắng, cầm cho tao, tao đói chết đi được rồi đây. Thắng cười. Thảo nào, mà người mày lem luốc thế kia, ông Thêm mà gặp mày lúc này ông ấy chê hết đó. Chê hả? Chê thì cho ông ấy nếm Manifen. Thêm xuống sang, tim anh đập rộn lên, mặt nóng bừng. Thắng cười ngắc nè, Ngọc bật cười theo, tiếng cười mỗi lúc một gần anh. Anh không nén được nữa, vội chạy ra. Ngọc! Ngọc đứng sững lại, lát sau mới thốt ra được. Anh! Rồi Ngọc cứ đứng thế nhìn anh, mắt không hề chớp. Một bàn tay giơ lên gãi má, một vệt dầu đen quệt nhẹ lên đấy. Thắng cười vang, nghịch ngợm đấm nhẹ vào cái lưng Ngọc, rồi chạy ao xuống bếp để mặc hai người đứng lặng nhìn nhau. Bạn bè của Ngọc dành những phút cuối cùng của buổi chiều cho hai người. Hai người đưa nhau đi dạo trên một sườn đồi lúp xúp hoa sim. Nắng đã nhạt, gió thổi mát rượi, mái tóc mới gội bằng cây bồ bồ của Ngọc xõa ra bay lất phất. Hương bồ bồ tỏa ra từ mái tóc ấy thơm dịu dịu. Đi đã khá lâu mà Ngọc không nói gì, khuôn mặt đầy đặn với cặp mắt hơi hiếm của Ngọc trở nên nghiêm trang lạ lùng. Cặp môi dày trễ xuống như hờn giận. Khi tới được đỉnh đồi, Ngọc mới hỏi thêm. Bao giờ anh đi? Vài hôm nữa Ngọc ạ. Ngọc thở dài. Hôm nay, anh ở đây với tụi em, rồi mai anh đi luôn đi. Thêm dừng lại nhìn Ngọc. Sao thế Ngọc? Ngọc dễ dàng nói. Anh đi đi, và đừng quay lại đây nữa. Ngọc, em nói gì mà lạ thế? Ngọc cười, một nụ cười buồn rười rượi. Có gì lạ anh? Như người bị choáng, Thêm không nói được một câu nào. Còn Ngọc, Ngọc nói rành rẽ từng lời một như đã được chuẩn bị từ lâu. Chúng ta xa nhau 3 năm rồi, phải không anh? Năm đầu anh còn thư cho em. Lúc lên biên giới Tây Nam, anh bạt tin luôn. Em thì chờ đợi, còn anh thì... Anh còn nhớ thư cuối cùng anh viết cho em không? Nơi anh đến, chiến sự đang ác liệt. Đừng đợi chờ gì người ra trận. Anh không dám hẹn ngày trở về. Chúc em hạnh phúc. Thế rồi biền biệt. Anh thêm. Anh tưởng ai ra mặt trận rồi cũng hy sinh cả hay sao? Em muốn hy sinh tình yêu trước khi hy sinh tính mạng chăng? Em đã nói với bạn bè rằng em chỉ yêu có một lần. Mấy năm qua vắng anh, có người tìm đến em hứa hẹn đủ điều, nhưng em chỉ có anh. Em cắt bài báo viết về anh dán lên đầu giường. Không phải em khoe với bạn bè về chiến công của anh, mà em cần dòng chữ huy đủ tên anh trong đó. Bao ngày tháng đợi chờ, em mới có được dòng tên đó. Em không dám so sánh sự chờ đợi với sự hy sinh ngoài mặt trận. Nhưng anh không được quên rằng, chờ đợi cũng là một sự hy sinh. Hôm nay anh về đây, mai anh lại ra mặt trận, anh lại thư về. Đừng đợi chờ gì người ra trận. Anh không cần biết gì đến những chờ đợi của người ở nhà. Thêm nghe, miệng anh đắng ngắt. Trận đánh trước kia lại thoáng hiện trong anh. Hôm đó, đã có lúc anh chợt nghĩ, có chết cũng chết tại trận địa. Còn Ngọc, không sao, mình đã khuyên Ngọc đừng chờ gì. Lúc ấy anh cảm thấy trong lòng thanh thản. Anh có biết đâu rằng, chính lúc đó, Ngọc cháy lòng chờ tin anh. Thắng chạy ào ra đón Thêm và Ngọc. Anh chị ăn mảnh hả? Làm sao mày lại khóc hả Ngọc? Anh ấy lại vào mặt trận. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ngọc mơ ạ. Thêm tiếp tục câu chuyện. Hoa xoài vẫn rụng lả tả trên đầu hai người. Vào lúc đó, mơ bảo tôi còn làm gì được nữa? Thanh minh chăng? Có gì để mà thanh minh? Xin lỗi ư? Không đủ. Một sống một chết với kẻ thù, còn có người biết đến để mà viết lên mặt báo. Còn sự chờ đợi của Ngọc kia, lấy gì mà đo tính được? Mấy năm trời đằng đẵng, Ngọc mong mỏi chờ tin của tôi. Vậy mà tôi ngỡ mình cao thượng. Tôi cho rằng mình dám hy sinh. Không ngờ, tôi đã vô tình xem thường sự hy sinh của Ngọc. Tôi trở lại Tây Ninh với những trận đánh dai dẳng kiểu khác. Kỷ vật duy nhất tôi mang theo là những lá thư của Ngọc. Nhưng tôi không dám đọc lại những lá thư ấy nữa. Trước lúc bị thương, tôi có gặp Vinh, em trai của Ngọc, đang trên đường hành quân sang giúp bạn. Tôi được biết Ngọc vẫn đang ở đơn vị cũ, vẫn lái chiếc xe mono. tôi có dò hỏi Vinh, nhưng không thấy Ngọc nhắc gì về tôi nữa. Mơ im lặng nghe thêm kể, mắt mơ lại dõi nhìn ra ngoài đầm xa, nơi có những con cò trắng phao đậu xuống bay lên. Mơ nhắc. Ta về thôi anh Thêm, sớm mai em ra bến xe. Sao? Mơ đi đâu? Em về dưới nhà ít bữa ạ. Thêm bước nhẹ bên Mơ, anh băn khoăn nghĩ, không hiểu câu chuyện về Ngọc để lại cho Mơ suy nghĩ gì. Có cái gì trong câu chuyện có thể làm cho Mơ buồn anh? Sáng hôm sau, không thấy Mơ đến phòng điều trị của Thêm nữa. Có lẽ Mơ về dưới quê thiệt. Gần tháng trời, vào những buổi chiều chỉ còn mình Thêm đi dạo trên con đường ven bờ kinh quen thuộc. Anh dò hỏi tin Mơ qua cô y tá mập tròn như hạt mít. Cô ta chỉ cười vẻ bí mật. Con đường trở nên quá vắng vẻ đối với Thêm. Đến bên gốc xoài, anh dừng lại. Đã hết mùa bông xoài nở, trong cãi lá xanh non đã thấy nhú ra những trái xoài bộ bẫm. Sáng nay cũng như bao sáng khác, chim sẻ ríu rít gọi nhau trong các gốc gội, rồi rủ nhau từng đàn từng lũ bay vù vù khắp sân bệnh viện. Một làn gió sớm thổi ào vào các ô cửa sổ. Nắng sớm hắt chéo vào phòng, đậu lên nền gạch bông sáng lấp loá. Thêm từ từ mở mắt. Anh rất quen những buổi sớm như thế này với Mơ. Mọi khi, giờ này Mơ sẽ bước vào. Mơ sẽ thức anh dậy, đưa anh ra lan can, đứng ngắm những bồn bông trước mặt và hít thở không khí trong lành buổi sớm. Dạo này, Thêm không xa đến nữa. Anh nằm, chờ kèn báo giờ ăn sáng rồi mới dậy. Hôm nay cũng vậy, anh chờ đến giờ đó. Bỗng cánh cửa xịch mở, cô y tá béo tròn như hạt mít đến. Vừa bước vào, cô đã nói ngay với anh. Anh Thêm, anh ra ngoài phòng khách đi, có người chờ anh ở ngoài đó. Mà lẹ lên nhé, sắp tới giờ ăn sáng rồi đó. Thêm ngỡ ngàng, ai vậy nhỉ? Từ ngày nằm viện, anh giấu biệt không hề cho ai biết mình bị thương. À mà phải rồi. Anh em cùng đơn vị tới chứ còn ai nữa. Anh mặc vội quần áo bước vội ra khỏi cửa, tắt vội qua sân bệnh viện. Thêm đi nhanh về phía nhà khách, anh bước xuống thềm mở cửa. Anh đứng phắt lại, người anh nóng ran lên, cái nóng lan cả lên mặt, giọng anh thảng thốt. Ngọc! Đúng, trước mặt anh là Ngọc, khỏe mạnh trong bộ quân phục còn mới. Chiếc mũ mềm có ngôi sao lấp lánh, bím tóc dài đã kẹp gọn, thả bên hai vành mũ. Ngọc nhìn anh bằng đôi mắt đằm thắm nhưng giận hờn. Ngọc mấp máy môi. Vâng, anh. Thêm tới bên bàn, ngồi xuống, mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Ngọc. Anh cũng không làm sao tránh được cặp mắt giận hờn nơi Ngọc. Anh... Em phải đi tìm. Sao anh vẫn cứ thế? Ngọc nói giọng trách móc. Thêm hỏi Ngọc. Thế sao Ngọc biết anh ở đây? Ngọc kéo chiếc túi mang theo. Cô lục lọi trong đó một lát rồi đưa cho Thêm một bì thư. Có đóng con dấu đảm bảo. Ngọc lặng lặng đưa cho Thêm những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Thêm. Chị Ngọc thân mến. Em là Mơ ở Viện Quân Y Tây Ninh. Thêm muốn kêu lên một tiếng, nhưng cổ anh nghẹn cứng lại. Bức thư run run trên tay Thêm. Anh cúi xuống đọc tiếp. Chị Ngọc ơi, em đã được nghe anh Thêm của chị kể về chị. Em đã làm một việc mà anh Thêm không biết. Mở gói thơ của chị, tìm địa chỉ và viết cho chị thơ này. Em nghĩ, chị vẫn còn yêu ảnh và ảnh cũng rất yêu chị. Có phải thế không chị? Em tin nhận được thơ này thế nào chị cũng tới tìm ảnh. Hai người làm sao sống thiếu nhau được. Chị tới với ảnh đi. Thêm đọc ngốn ngấu từng chữ một. Ngọc ngồi yên lặng theo dõi ánh mắt của Thêm đang lướt trên trang giấy. Đọc xong, Thêm xếp bức thư lại. Ngọc nhìn vào bàn tay Thêm đang vuốt vuốt lá thư, nói: Anh Thêm, anh đi tìm Mơ về đây cho em. Mơ về dưới nhà rồi, Ngọc ạ. Không đúng, Mơ đang ở đâu đó quanh chúng ta đây thôi. Anh đi tìm cô ấy cho em. Cô ấy cũng là phụ nữ, mà anh có hiểu gì về phụ nữ đâu. Đọc thư em biết, cô ấy cũng... Đi tìm cô ấy đi, anh Thêm. Có gì phải viết thêm nữa không chị? Quả thật, đàn ông chúng tôi không thể hiểu hết về phụ nữ. Cũng như đến ngay cả các nhà bác học cũng không thể hiểu hết được tại sao hoa xoài lại trổ bông vào mùa khô, nắng nóng. Và nhựa cây chuyển hóa ra sao để khi hoa xoài rụng xuống là cho ra đời những trái xoài non tơ bầu bầu xinh xinh. Để rồi khi xuân qua hè tới, sẽ có những trái xoài vàng ươm, có vị chua chua, ngọt ngọt, dễ thèm. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mùa Hoa Xoài của Nguyễn Đức Thiện. Thưa các bạn, một câu chuyện tình yêu thời chiến, xa cách, chia ly, tin tưởng, đợi chờ. Sẽ chẳng có mấy điều để mà kể, để mà nói, nếu không có những cuộc gặp gỡ định mệnh xoay chuyển số phận của cả ba người, tôi, Mơ và Ngọc. Một tam giác tình yêu bắt đầu manh nha và không khéo sẽ có chiều hướng xấu đi nếu thiếu vắng tấm lòng vị tha bao dung của cô y tá đẹp người tốt nết tên là Mơ. Nhẹ nhàng rủ rỉ như một lời tâm sự, Mùa Hoa Xoài khiến mỗi người không khỏi ngẫm ngợi về những mối tình trong trèo thời bom rơi đạn nổ. Cái thời mà tình yêu được tính bằng những năm tháng đợi chờ đằng đẵng, bằng những lá thư hoen ố hàng năm mới tới tay người nhận, bằng cả niềm hy vọng mãnh liệt vào ngày mai toàn thắng không xa. Tất cả làm nên những điều kỳ diệu mà không ít công dân hiện đại hôm nay phải ngỡ ngàng cảm phục. Rất nhiều chuyện cổ tích trong tình yêu cũng ra đời từ những tháng ngày đạn bom khốc liệt ấy. Cái kết có hậu khi rốt cuộc những người yêu nhau đã được hội ngộ trong mừng vui khôn xiết. Có một người lặng lẽ ra đi sau hành động nghĩa hiệp cao thượng đến không ngờ. Thêm một minh chứng để mỗi người thêm yêu, thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống còn không ít nhọc nhằn hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay do biên tập viên Dương Hương thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.